Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98. Tịch Tiệm bên kia chuyện này tự nhiên không có khả năng một lần liền giải quyết, mà Tịch Tiệm danh tác một hơi mang đến 4 cái không gian dị năng giả sự tình, cũng có chút kích thích đến Khúc Nhiêu. Không gian dị năng giả hiếm lạ trình độ, tương đương với Chu Uyên cái loại này tự động biến dị dị năng giả. Đời trước, đương dị năng giả nhân số sắp chiếm cứ người sống sót nhân số 1/3 thời điểm. Không gian hệ dị năng giả số lượng đều mới chỉ có thể ấn trăm tính. Đời này ngay từ đầu liền gặp phải Phương Tử cái kia không gian hệ dị năng giả. Khúc Nhiêu còn tưởng rằng chính mình đời này như có thần trợ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Nhưng sự thật chứng minh, tư tưởng quả nhiên là đầy đặn. Hiện thực cũng nhất định cốt cả mở ni nông gia nhạc bắt đầu bốn phía nhận người trong một tháng. Cái gì dị năng giả đều gặp qua, nhưng chính là chưa thấy qua không gian hệ dị năng giả. Ngày đó Tịch Tiệm đi rồi lúc sau, Khúc Nhiêu vẫy vẫy tay, liền đem hầm đồ vật toàn bộ bổ đầy. Ai cũng không có khả năng từ hầm đồ vật số lượng thượng nhìn ra điểm cái gì. Mà Khúc Nhiêu luyện binh kế hoạch cũng không thể không trước tiên. Khúc Nhiêu trong không gian có rất nhiều tu chân bí tịch, có rất nhiều là Khúc Nhiêu luyện không được, nhưng là lại rất hữu dụng. Như là một hệ tu chân, có thể dục sinh thực vật sinh trưởng. Kim hệ tu chân, có thể luyện thành kiếm tu. Thậm chí còn có mấy cái thiên môn, như là luyện đan, vẽ bùa linh tinh. Bất quá này hết thảy đều không ở Khúc Nhiêu tự hỏi trong phạm vi. Hiện tại Khúc Nhiêu trọng điểm chính là hai cái, mộc hệ cùng kim hệ. Hiện giờ loại này thế đạo, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, mà kim hệ chính là bảo hộ chính mình thủ đoạn hay nhất. Bình thường chiêu mộ từ 10 cái tiểu đội trưởng cùng Tống Thành Ân hoàn thành tuyển nhận chính là chân chính có năng lực có thể trực tiếp đầu nhập chiến đấu người. Mà những người này phụ trách khu vực cũng toàn bộ đều là nông gia nhạc bên ngoài mà thôi. Chân chính trung tâm bộ phận vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay tương đối hảo. Khúc Nhiêu vẫn là cái kia ý tứ, đi bên ngoài tìm kiếm có linh căn tiểu hài tử, sau đó tăng thêm rèn luyện. Người trưởng thành tư duy quá mức khắc ám, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ về sau có thể hay không thấy lợi quên nghĩa. Người già liền không cần suy nghĩ, căn cốt đều đã cố định, lại tu luyện cũng không có khả năng so tiểu hài tử thành quả cường. Mà tiểu hài tử còn có càng quan trọng một chút, tâm tư đơn thuần, dễ dàng tẩy não. Khúc Nhiêu nhưng không tin ân tình thứ này có thể cho người cả đời vì ngươi sử dụng. Tựa như nhất bên ngoài kia mấy quả thực vật biến dị giống nhau, nhất định phải đánh thượng linh hồn dấu vết mới dám chân chính yên tâm sử dụng. Chúng ta hành động thoạt nhìn vẫn là nhận người mắt. Cổ thành thị mặt trên 6 cái đại gia hỏa, hiện tại ánh mắt giống như đều hướng chúng ta bên này tập trung. Bạch Trạch Vũ từ bên ngoài một hồi tới, liền vội vội vàng vàng đem người đều triệu tập lên. Gần nhất phụ cận luôn là có người ở lén lút quan sát chút cái gì. Hơn nữa ra ngoài nhân viên luôn là bị người cố ý vô tình trêu chọc. Hiện tại trong doanh địa tiểu hài tử nhân số đã ở 300 nhiều người, lão nhược bệnh tàn dựng càng là thượng 200 money. 10 cái tiểu đội trưởng là chủ phòng ngự lực lượng, cũng ở một tháng nỗ lực hạ biến thành 500 người. Linh tinh vụn vặt thêm lên cũng liền 1.000 người doanh địa. Nếu đặt ở địa phương khác khả năng đều kích không dậy nổi một chút bọt nước. Chính là nông gia nhạc tình huống quá không giống người thường. Ngay từ đầu thông qua đại lượng vật tư đổi cống hiến giá trị, đem dong binh đoàn soát thượng đẳng cấp lúc sau, càng là không như thế nào ra ngoài nhiệm vụ liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mà cái này chiêu binh mãi mã, chiêu lại đại đa số là không có sức lao động người già phụ nữ và trẻ em monster chính là liên tính. Như vậy, thời gian dài như vậy xuống dưới, cư nhiên còn không có ra bất luận cái gì vấn đề. Nhận người sự tình không có gián đoạn, đã nói lên trong doanh địa còn có càng nhiều có thể nuôi sống khởi những người này vật tư. Nuôi sống hơn 1.000 người đều không thành vấn đề vật tư. Lại sao có thể không cho những người đó đỏ mắt? Hắc hổ bang, phủ đầu bang còn có lý ra giúp thoạt nhìn không có hảo ý. Mà hai đại quân đội lực lượng thoạt nhìn tương đối hòa hoãn. Giống như không có đối chúng ta động thủ ý tứ. Mà cuối cùng cái kia phòng thí nghiệm, ta tổng cảm thấy quái quái. Nhưng như thế nào đều tra xét không đến bọn họ chuẩn xác địa chỉ cổ thành thị, bởi vì địa lý vị trí đặc thù, lúc trước ở thành thị Tây Bắc Phương còn có phía Đông Nam các có một chi quân đội đóng giữ. Mà thế lúc sau, hai đại quân đội phân biệt rót vào phụ cận ba cái thành thị bên trong, trở thành một phương bá chủ. Nhưng cũng vẫn chưa bởi vì đều là quân đội lực lượng duyên cớ. Hợp hai làm một, Khúc Nhiêu tinh tế hồi tưởng đời trước cổ thành thị sự tình. Nhưng là bởi vì ngay từ đầu Khúc Nhiêu cũng không có đã tới bên này duyên cớ. Đối bên này trước lực lượng phân chia đảo không phải nhiều giải. Nhưng là ở mặt thế 5 năm thời điểm. Hai đại quân đội lực lượng còn có phòng thí nghiệm còn đều là tồn tại. Mà ở lúc sau kia hai đại quân đội lực lượng cũng toàn bộ đều nhập vào Diệp Kiếm Phi thế lực phạm vi. Dưới, trở thành Bạch Hổ doanh địa phòng giữ lực lượng. Đến nỗi cái kia, viện nghiên cứu vẫn là phòng thí nghiệm. Ở mặt thế 5 năm thời điểm, càng là che giấu đến vỏ quả đất chỗ sâu trong cảm giác. Trừ bỏ đặc biệt người ở ngoài, cơ bản không ai biết bọn họ ở địa phương nào. Phòng thí nghiệm khẳng định là muốn giết chết. Đời trước Chu Uyên sự tình, làm Khúc Nhiêu hận không thể đem những cái đó cầm nhân loại làm thực nghiệm người toàn bộ ném văng ra uy tang thi. Nghĩ đến đây, Khúc Nhiêu trong lòng lệ khí liền càng thêm ngưng trọng. Chu Uyên nhanh chóng cầm Khúc Nhiêu tay, hơi hơi dùng sức mới đưa người suy nghĩ kéo lại. Khúc Nhiêu quay đầu lại nhìn Chu Uyên liếc mắt một cái, thật là giận này không tranh a, sao lại có thể xuẩn đến cái loại này trình độ, làm người bắt đi a. Không sao cả, chỉ cần bọn họ dám đến khiến cho bọn họ trở thành kia mấy cây chất dinh dưỡng đi. Khúc Nhiêu trong ánh mắt sát ý trượt lóe mà qua, làm trong phòng hội nghị nhìn đến người nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Đã tìm được gần nhất xưởng dệt, ta muốn cùng Chu Uyên đi ra ngoài một chuyến. Những cái đó lén lút người cũng đừng quản, chỉ cần người trong nhà không sinh phản cốt liền hảo. Nếu là các ngươi nhìn không thuận mắt, có thể đem người dẫn tới kia bốn cây hoặc là sau núi bên kia đi, ta cùng Chu Uyên tận lực ở trong vòng 3 ngày gấp trở về. Các ngươi lại đi lộng trở về một ít tiểu hài tử đi. Muốn xem lên thông minh lanh lợi, liền tính tuổi còn nhỏ cũng không quan hệ. Nhân số liền ở 200 người tả hữu, chúng ta công tác tương đối nhanh hơn. Nếu ở tháng 11 phía trước không thể lộng tới rất nhiều qua mùa đông vật tư, như vậy năm nay khẳng định muốn chết rất nhiều người. Lần này điền mật ngươi cùng Tống Thành Ân đi, mang lên Hàn Lâm cùng Dương Hiểu Đông. Chỉ cần là các ngươi thoạt nhìn có hảo cảm tiểu hài tử, toàn bộ mang về tới. Hảo, cứ như vậy đi thôi. Khúc Nhiêu nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, Một giây giải quyết vấn đề đem Chu Uyên kéo tới xoay người rời đi. Thẳng đến kia hai người bóng dáng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người mới hai mặt nhìn nhau. Cái này, có thể hay không quá đơn giản. Bạch Trạch Vũ vấn đề không ai trả lời. Bất quá nghĩ lại một chút cũng là có thể phát hiện. Giống như thật không có gì không đúng. Tam đại thế lực A, thượng 10 vạn địch quân lực lượng A. Nói như thế nào giống như liền mấy cái du côn lưu manh giống nhau. Tống Thành Ân trừng mắt nhìn Bạch Trạch Vũ liếc mắt một cái. Quyết định chờ Hạ Hòa Điển mật đi ra ngoài tìm người thời điểm đem cái này tai họa cũng mang lên. Mà mặt khác 10 cái tiểu đội trưởng cộng thêm Võ Lương. Ở lộng xong vấn đề sau trước tiên cũng đứng dậy vỗ vỗ thí cổ chạy lấy người. Phía trước tịch tiệm lấy lại đây kia phê vũ khí. Còn không chơi đủ đâu. Kiểu mới vũ khí. Tự nhiên muốn nghiên cứu hoàn toàn mới được. Kia tam gia. Ít nhất có 10 vạn lực lượng vũ trang đi. Chu Uyên lôi kéo Khúc Nhiêu tay. Chậm rãi hướng về gara đi đến. Lần này hai người đi ra ngoài bởi vì muốn kéo thiết bị trở về duyên cớ. Là muốn khai một chiếc xe tải lớn giấu người tai mắt. Khúc Nhiêu bị Chu Uyên lôi kéo. Lắc lư đi tới. Dư lại kia tam gia không có khả năng làm cho bọn họ xuất động toàn bộ lực lượng. Thậm chí liền 1/2 lực lượng đều không thể xuất động. Càng là đứng đầu người trên. Càng là chú trọng một cái cân bằng. Đặc biệt là hiện tại loại này thế đạo. Ai đều tưởng một nhà độc đại, hiện tại cổ thành thị mặt trên có 6 thế lực lớn. Này ở những cái đó thượng tầng người xem ra quả thực là không thể chịu đựng. Bất quá hai bên thực lực đều không sai biệt lắm. Quân đội khả năng còn có hợp tác khả năng. Nhưng cùng mặt khác tam gia kia rõ ràng là không thể hợp tác. Mà mặt khác tam gia bởi vì đại đa số là bản thổ lực lượng duyên cớ, cũng khả năng không lớn cùng mặt khác ba cái người từ ngoài đến hợp tác. Phòng thí nghiệm xem như đặc thù tồn tại không tính ở bên trong. Kia tam gia cùng hai cái quân đội lực lượng hẳn là hiện ra ẩn ẩn đối lập tình huống. Cho nên liền tính kia tam gia muốn ăn luôn nông gia nhạc cũng tuyệt đối sẽ không phát động quá. Lớn lực lượng, như vậy sẽ cho lớn hơn nữa địch nhân cơ hội thừa dịp. Mà đối phương phát động thế công, nhân số chỉ cần không thượng vạn, Khúc Nhiêu là một chút đều không sợ. Không nói tịch tiệm mang lại đây vũ khí lấy một địch trăm không thành vấn đề. Liền tính là nhất bên ngoài kia vòng hút huyết hoa ớt thụ cùng biến dị cây liễu. Một giây giết chết mấy cái bộ đội cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Ân, muốn hay không làm Diệp ca lại đây một chuyến. Diệp ca, tự nhiên là Diệp Kiếm Phi. Bởi vì đặc thù thân phận, Diệp Kiếm Phi cơ hội cúng Hoa Quốc sở hữu quân đội lực lượng thượng có quyền lên tiếng nhân vật đều. Có thể nói thượng nói mấy câu, Chu Uyên ý tứ, tự nhiên là xem Diệp Kiếm Phi có thể nói hay không nói động này hai phương quân đội đạt thành nào. Đó hiệp nghị, Khúc Nhiêu nhìn phương xa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nên tới thời điểm sẽ đến cổ thành thị, lực lượng. Chú định về sau đều là Diệp Kiếm Phi, bất quá ở hộ khẩu rút cái nha. Như thế nào cảm giác tốt như vậy đâu. Hảo, đều nghe ngươi. Chu Uyên xoa xoa Khúc Nhiêu đầu, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hai người không nhanh không chậm đi đến gara, cùng bên trong người lên tiếng kêu gọi liền theo Tống Thành Ân làm ra bản đồ xuất phát. Ở cổ thành thị cách Bách Hoa Âm thị liền có một nhà quy mô rất lớn dệt thành. Kỳ thật cổ thành thị cũng có một nhà, bất quá địa lý vị trí ở vào Lý gia thế lực trong phạm vi. Khúc Nhiêu cũng liền từ bỏ hiện tại lúc này cùng đối phương nổ súng cơ hội. Hoa Âm Thị tuy rằng ở vào cổ thành thị cách bách, thoạt nhìn cũng có thể xem như một cái thị, nhưng cũng không có người sống sót căn cứ. Hơn nữa bởi vì cùng cổ thành thị khoảng cách so gần duyên cớ, ở ngay từ đầu Hạnh thôn người liền toàn bộ chạy tới cổ thành thị. Mà cổ thành thị kia sáu gia, tự nhiên ở ngay từ đầu liền dọn dẹp quá một lần Hoa Âm Thị. Đem trong đó có thể sử dụng được đến vật tư, toàn bộ đoạt lại một lần. Nhưng là giống xưởng dệt loại địa phương này, thành phẩm khả năng đã bị dọn đi rồi. Nhưng là máy móc là tuyệt đối sẽ không bị dọn đi. Ở hiện tại loại này chính mình còn loại không ra một đinh điểm đồ vật thời điểm. Này đó máy móc chính là dâu rịa ơ tồn tại. Dùng không thành ăn không thành, còn muốn chiếm địa phương. Khúc Nhiêu không riêng mang theo trong căn cứ hài tử loại nửa tháng bông, chính mình ở trong không gian càng là loại vân sơn biển mây bông. Mà gì đó, tạm thời không tưởng nhiều như vậy. Trước đêm cái này mùa đông quá qua đi mới là chính sự nhi. Dọc theo đường đi không có gặp được cái gì biến dị động thực vật cùng quái vật. Tăng thi nhưng thật ra gặp không ít. Bất quá ở Khúc Nhiêu cường đại tinh thần lực giả quét hạ, Chu Uyên cũng luôn là có thể ở ngay từ đầu liền vòng qua đại cổ tang thi đàn. Linh tinh liền trực tiếp nghiền áp qua đi. Xưởng dệt thiết bị cơ bản toàn bộ đều ở, hơn nữa không hề hư hao. Khúc Nhiêu cố nén táo bạo, đem toàn bộ xưởng đều dọn không. Dù sao về sau vẫn là có thể sử dụng thượng. Ngẫm lại trong không gian như vậy tốt đẹp địa phương lại bị mấy thứ này chiếm cứ một bộ phận. Khúc Nhiêu đôi tay chống nạnh đầu hướng lên trời hít sâu. Cưỡng bách chứng hại chết người a. Hai người lại nhân cơ hội ở toàn bộ thành phố đi dạo rất lớn một vòng. Có thể sử dụng được với thiết bị toàn bộ không chút khách khí nhét vào trong không gian. Ép du cơ, máy phát điện, dệt cơ, vắt sữa cơ, áp mặt cơ. Khúc Nhiêu rốt cuộc khắc phục chính mình cưỡng bách chứng. Chỉ cần là trong sinh hoạt có thể sử dụng được đến mà lại bị hai người tìm được máy móc. Toàn bộ nhét vào trong không gian. Khúc Nhiêu thậm chí còn quải cái cong đi tranh Hoa Âm Thị thư viện. Đem toàn bộ thư viện đều dọn đi rồi. Về sau tiểu hài tử đi học giáo tải xem như có rơi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Đại chiến, ngao ngao ngao. Về sau muốn quá tốt nhất nhật tử. Hết chương.